Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 460, được triệu hồi bằng Kuchiyose. Edo Tensei Madara cùng Lục Đạo Madara quyết ý. Osusuki tiến hóa. Obito, phản tổ tính thoái hóa. Cho dù là Lục Đạo Uchiha Madara cùng Uế Thổ Uchiha Madara, cũng cần một ít thời gian cùng tâm lý kiến thiết đi tiêu hóa những tin tình báo này. Hắn cuối cùng vẫn là thua Hashirama. Cái gọi là con đường chính xác, đều là một hồi âm mưu. Hắc Zetsu cũng không phải là hắn mở ra Rinnegan phía sau lấy được phân liệt ý chí, mà là lừa toàn bộ nhẫn giới. Lừa Uchiha đầu sỏ gây nên. Ở Izuna cùng Tobirama trong trí nhớ, hắn thấy được chính mình kết cục. Tsukimitsu chiếu khắp đại địa, sở hữu bị ánh trăng chiếu rượu người đều đắm chìm ở mộng đẹp ở giữa. Thần thụ đem nhân loại bọc thành kén tằm. Tịch liêu trên thế giới chỉ có Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Haruno Sakura, Hatake Kakashi, cùng với mấy cái uế thổ chuyển sinh người chết. Tsukuyomi vĩnh cửu đem mọi người biến thành thần thụ chất dinh dưỡng. Hắn cũng đắm chìm trong giả tạo thành công bên trong, bị Hắc Zetsu dùng để phục sinh Osusuki Kaguya, cuối cùng cùng với Hashirama nói từ biệt nói. Bởi vì không có phát sinh đến một bước kia, hắn cũng không rõ ràng bản thân lúc đó chưa nói xong lời nói là cái gì. Đi qua Tobirama ký ức, Uchiha Madara gặp được 24 trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân. Nghe được lục đạo tiên nhân cho Hashirama cùng Tobirama đám người nói cố sự liên quan tới ngàn năm trước Osusuki Kaguya cùng hắn hai đứa con trai. Cũng liên quan tới lục đạo tiên nhân hai đứa con trai. Hắn cùng Hashirama chính là đôi huynh đệ này chuyển thế. Câu có, hắn trước khi chết nói với Hashirama. Kết quả là, chúng ta đều là được mà không cầu. Uchiha Izuna lo âu nhìn lấy Kaka, Senju Tobirama, để hắn lãnh tĩnh mà một hồi. Được triệu hồi bằng Kuchiyose, Edo Tensei Madara cùng lục đạo Madara tuy là cùng một người, nhưng trải qua cùng tình cảnh có chút bất đồng. Nghiêm chỉnh mà nói được triệu hồi bằng Kuchiyose, Edo Tensei Madara còn là một người chết. Chỉ là bị uế thổ chuyển sinh chi thuật mạnh mẽ hấp hối ở cái này thế giới người chết, nhưng lục đạo Madara bất đồng, hắn đã có địch nổi thần lực lượng, một cái chân chính người sống, hầu như bất tử bất diệt, trong cơ thể cái kia lực lượng khổng lồ, hai mắt Rinnegan nhãn lực đều nhường dã tâm của hắn đạt được tiến thêm một bước bành trướng. Cho nên khi một đoạn thời gian về sau, hai người đều tiêu hóa những tin tình báo này, tâm tình cùng ý tưởng cũng có bất đồng cực lớn. Được triệu hồi bằng Kuchiyose, Edo Tensei Madara hận Hắc Zetsu. Nhưng tại trước đây, hắn đầu tiên nghĩ tới lại là đi theo Hashirama uống một chén. Hắn chứng kiến đối diện có mấy cái Uchiha Obito, cùng với trở thành lục đạo Uchiha Madara cùng đệ nhất Hokage Uchiha Madara mình có thể đồng thời xuất hiện tại cái này cái trên thế giới. Được triệu hồi bằng Kuchiyose, Edo Tensei Madara liền hiểu, mỗi cái độc lập thế giới đều không có cùng một nhóm người. Trước mắt Izuna cũng không phải của hắn Izuna. Sở dĩ, hắn thực sự để Hashirama cùng Izuna đợi rất lâu rồi. Tuy là như vậy đi tìm bọn họ khẳng định hôi đầu thổ kiểm, nhưng, quả nhiên vẫn là rất muốn gặp bọn họ a. Đây là được triệu hồi bằng Kuchiyose, Edo Tensei Madara ý tưởng. Mất đi mục tiêu cùng động lực, hắn chỉ nghĩ nhanh lên một chút đi tìm đệ đệ Izuna cùng với tên ngu ngốc kia Hashirama đi uống một chén, giải khai nỗi khổ trong lòng buồn bực. Nhưng lục đạo Uchiha Madara bất đồng. Hắn đã thu được siêu việt lục đạo tiên nhân, đến gần vô hạn Osusuki Kaguya lực lượng. Uế thổ Hashirama cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Lúc này đang bị hắn dùng chakra hắc bổng cắm trên mặt đất không thể động đậy. Chuẩn bị trăm năm kế hoạch, rốt cuộc thu được chân chính có thể phong thần lực lượng. Điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu công thua thiệt nhất đẳng tương lai. Lục đạo Madara tỉ mỉ hồi ức Senju-jan trong trí nhớ tỉ mỉ. Hắn cùng Hashirama còn có cửu vĩ lực lượng dung hợp vào một chỗ có thể đổi ra lục đạo tiên nhân. Hắc Zetsu tại hắn hoàn thành Tsukuyomi vĩnh cửu nhãn thuật phía sau lập tức lật thủy. Sử dụng thần thụ hấp thu toàn bộ loài người sinh mệnh lực. Phản bổ đến trên người hắn phục sinh Kaguya. Như vậy chỉ cần phòng bị Hắc Zetsu. Để lục đạo lão đầu cho hắn âm dương độn lực lượng. Sử dụng lục đạo Chibaku Tensei đem Hắc Zetsu vĩnh viễn phong ấn. Hắn còn có thể là thắng gia. Có thể thực hiện chân chính hòa bình người. Là hắn. Hắn muốn cho Hashirama cùng Tobirama xem tinh tường. Chỉ có hắn mới là chính xác. Tựa như đã từng uế thổ Uchiha Madara nhắc nhở thu được cửu. Vĩ chakra kiểu mẫu Naruto giống nhau. Làm người đột nhiên thu được đem so với trước mấy chục lần. Gấp mấy trăm lần. Thậm chí là mấy nghìn lần lực lượng lúc. Trong lòng dã vọng cũng sẽ tăng cường theo. Cho rằng tự mình một người liền có thể làm được tất cả mọi chuyện. Nhìn ra hắn loại ý nghĩ này nhân. Là Osusuki Kaguya. Năm đó nàng chính là ăn tươi thần thụ quả thực. Thu được cực kỳ cường đại lực lượng về sau quên mất sớm nhất chính mình khát vọng chân chính hòa. Bình ý tưởng. Nàng không hề gợn sóng âm điệu nói cho lục đạo Madara. Momoshiki nói không có sai. Osusuki nhất tộc đối với sở hữu bị bọn họ cho rằng ruộng ươm tinh cầu đều có giám sát. Làm lực lượng ba động đạt được quắc giá trị. Bọn họ sẽ phái những tộc nhân khác tới nghiệm thu thành quả. Hatake Kakashi. Quả thực giống như là bình dân trồng trọt giống nhau. Hắc Zetsu. Đúng như vậy không sai. Hi hi hi. Giống như tương tự như vậy tinh cầu còn rất nhiều. Osusuki nhất tộc lực cảnh du tẩu ở nơi này chút ruộng ươm. Trong lúc đó tốc độ rất nhanh. Momoshiki sau đó còn có càng nhiều Osusuki nhất tộc người sẽ tới. Kaguya nhìn về phía lục đạo. Madara, làm cái này địa phương mọi người đều biến thành thần thụ chất dinh dưỡng. Một ngày trái cây thành thục, Osusuki nhất tộc người ngay lập tức sẽ lại muốn tới nơi này nghiệm thu trái cây. Coi như ngươi tận lực khống chế thần thụ không cho hắn hấp thu cái này mảnh nhỏ trên đại lục sinh. Mệnh lực, Osusuki nhất tộc sớm muộn cũng sẽ qua đây. Đến lúc đó kết cục đều là giống nhau. Đối với, coi như Uchiha Madara không phải hấp thu mảnh này đại lục sinh mệnh lực. Hắn cũng làm Osusuki cần chuyện cần làm. Sớm dạ hội có nhóm lớn Osusuki tới đây. Đem một bước cuối cùng chấp hành hoàn tất. Đến lúc đó mảnh này đại lục chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có cự đại thần thụ. Cùng thần thụ bên trên mới mẻ đợi hái thần quả. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người ngừng Kaguya lời nói. Đều trầm tĩnh lại. 300, vậy phải thế nào làm? Vì sao Osusuki huy nhìn chúng ta thế giới? Giống như các người mạnh như vậy đã đến phân gia hỏa đến cùng còn có bao nhiêu? Bị khủng bố vấn đáp phản tổ thành Osusuki nhất tộc Obito đột nhiên hỏi Kaguya. Người nhất tộc, đại giản mộc tộc mục đích làm như vậy là cái gì? Uế sĩ Madara cười nhạt. Trừ ăn ra mà chẳng thể làm gì khác dùng. Osusuki Obito liếc Madara liếc mắt không có phản ứng đến hắn. Mà là minh xác vấn đề của mình. Ăn tươi thần quả, sau đó thì sao? Chính là vì lực lượng cường đại hơn. Orochimaru nhỏ giọng ở Jiraiya cùng cương với bên người cười nói. Thật đúng là giống như Kaguya nhất tộc đặc tính. Đạt được lực lượng cường đại hơn. Sau đó ở giết chóc bên trong tìm kiếm vui sướng, Jiraiya nhớ tới cái kia gọi Kimimaro thương cảm. Hai tử, bởi vì thanh âm cùng đệ tử mình Namikaze Minato rất giống. Sở dĩ liền mang để hắn chán ghét Orochimaru loại này đem đối phương cho rằng vật chứa bồi dưỡng. Hành vi, Sunet, ngươi có thể câm miệng a? Orochimaru, bên này Kaguya nói cho Osusuki Obito. Vì để cho tự thân vô hạn tiến hóa, biết được thế giới tất cả chân lý. Osusuki Obito, tiến hóa, vậy hắn cái này tính thế nào? Phản tổ, có tính không thoái hóa? Không phải không phải không phải. Cũng không tính là a. Hôm nay cập nhật 1 Uchiha Madara dã tâm.